Các anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay, anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự. Chương, đó là Trốn Cũ Gặp Cố Nhân. Ở phần trước thì chúng ta đã thấy đấy là Phương Hành, lê cái thân tàn phế của mình đi lang thang du lịch khắp nơi. Hắn không muốn làm khổ mấy cô gái còn đang trong cái quá trình tu luyện. Nếu mà lấy một phàm nhân phế vật như hắn thì sẽ làm mất tuổi thanh xuân. Và ở phần trước hắn đến một cái thôn trấn ở gần cái chỗ Quỷ Yên Cốc ngày xưa mà cái nhóm thổ phỉ của hắn từng xuất hiện, thì có nghe đồn ở đây có bạch ma chuyên đi hút tinh huyết của người ta. Và phần trước thì bạch ma đã đến cái thôn nhỏ này làm cho thôn dân sợ hãi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Phương Hành sẽ làm gì được bạch ma. Thật sự có ma sao? Mang ta đi nhìn xem. Phương Hành sinh ra hứng thú, bảo mấy người kia mang mình đi xem. Mặc dù hai thôn dân kia kiên quyết không dám ra thôn, nhưng sau khi bị Phương Hành gác đao lên cổ, cuối cùng phải kiên trì đi ra. Đến địa phương cách sơn thôn khoảng 4-5 dặm, chỉ nghe phía trước huyết tinh sộc vào mũi. Phương Hành đi tới xem xét, sắc mặt không khỏi khó coi. Những mã phỉ vừa rồi, thình lình đều bị mất mạng. Đừng nói là người, mà ngay cả ngựa cũng không sống sót nổi một con, bị hút đi hơn phân nửa huyết nhục. Bên ngoài có vô số vết máu, nhục thân thì khô quắt. Hết lần này tới lần khác còn dư lại một bộ phận, đưa tới bầy ruồi, bay tán loạn chung quanh, khí thức tanh hôi sộc thẳng vào mũi, để cho người ta buồn nôn. Thực sự là tu tà pháp rồi. Cầm lá cây để che mũi, ngồi chồm hổm trên mặt đất quan sát cả nửa ngày, Phương Hành đã rõ ràng. Mỗi lần bạch ma kia xuất thủ, không chết đủ 100 người thì sẽ không dừng tay. Có một thôn dân co quắp ngã trên mặt đất đã sắp tiểu cả ra quần. Nhìn tu vi thì cũng không cao đến đâu. Nếu có thể cận thân cho nó ăn một đạo kim phủ thì nói không chừng là... Phương Hành cúi đầu trầm tư, âm thầm suy nghĩ. Ở trong tiểu tháp của hắn còn ẩn giấu mấy tấm bùa chú và mấy món pháp khí, không cần phải dùng pháp lực để thôi động. Mặc dù chính diện giao phong thì có tác dụng không lớn, đối phương chỉ cần tế ra một thanh phi kiếm là có thể giết chết mình, nhưng nếu mà có thể lại gần thì vẫn có chút cơ hội. Bất quá chuyện này liên quan chó gì tới ta? Phương Hành suy nghĩ cả nửa ngày, thầm nghĩ tự nhiên lại đi liều mạng với nó để làm gì. Trong lòng hắn đang định đánh chống lui quân thì lại nghe thôn dân bên cạnh nức nở kêu to, không xong, bạch ma vào thôn rồi. Trong lòng Phương Hành run lên, quay đầu nhìn lại thì thấy không trung xa xa có một cơn gió lốc màu trắng xuất hiện bay về phương xa. Trong gió này tràn đầy âm sát thê lương, xa xa có thể cảm thấy được âm khí làm lòng người ta vừa rét lạnh lại vừa quỷ dị. Phương hướng mà gió lốc lao đi không ngờ lại là cái thôn xóm hắn vừa mới ở. Cách xa 3 dặm, lúc này đã có thể nghe được thấy trong thôn truyền ra âm thanh gào khóc và kêu thét hỗn loạn. Đi! Phương Hành cau mày cất bước tiến lên. Hiếu kỳ à? Không có cách nào, thực sự muốn nhìn xem bạch ma kia đến cùng là cái quái thai gì. 3 dặm không tính là xa, lúc đi tới cửa thôn lại nhịn không được mà kinh hãi. Thi thể mã phỉ lúc trước bị hắn chém giết, trông chất ở góc thôn đã bị hút khô phân nửa huyết nhục, mà người, gia súc trong thôn thì biến mất sạch sẽ, nhìn giống như là bị nước rửa qua. Cái này làm cho Phương Hành hít vào một ngụm khí lạnh, thực sự là yêu phong thổi qua, không có lưu nửa một điểm sinh linh. Nhưng quay đầu nhìn lại lại không có một chút dấu vết yêu phong nào, hiển nhiên là bạch ma đã rời đi. Cậu bạch đại tiên khai ân, thả vợ con ta đi. Bạch đại tiên khai ân, bạch đại tiên khai ân. Hai người đi theo Phương Hành chạy tới đã bị hủ cho run sợ quỷ trên mặt đất cầu thần. Con mẹ đó, nói xem, ai biết hang ổ của bạch ma này ở nơi nào, mang ta tới. Phương Hành cực kỳ tức giận, đá tên thôn dân đang quỳ trên mặt đất mà quát. Đại hiệp, ngài muốn đi hang ổ bạch ma để cứu người sao? Thôn dân giống như bắt được cọng cỏ cứu mạng, ôm lấy bắp đùi của Phương Hành không muốn buông tay. Cứu cái con mẹ ngươi, ta muốn đi hỏi bạch ma kia, ở đâu ra lá gan như vậy, ngay cả con lừa của tiểu gia mà nó cũng bắt đi. Phương Hành tức giận bất bình rút đao đằng đằng sát khí đi lên núi. Bạch ma này đến nhanh mà đi cũng nhanh, mấy thời gian uống cạn chung trà mà nó đã rời đi, ngay cả cái bóng cũng không nhìn thấy. Nếu muốn tìm hắn thì chỉ có đi tìm nơi ở của hắn. Hỏi qua hai thôn dân thì biết động phủ của bạch ma cũng không tính là bí mật. Bạch ma này ăn người có thói quen, hoặc là tại chỗ hút đi huyết nhục, hoặc là bắt người ta đi, từ từ hưởng dụng. Tại chỗ hút đi huyết nhục thì giống như đám mã phỉ kia, rơi vào kết cục thây phơi hoang dã, mà bị hắn nhấp đi thì sau khi ăn xong, thi cốt sẽ chất chồng chung quanh sơn cốc, chất thành một cái núi cao, cho nên núi thi cốt chính là tiêu chí hang ổ của bạch ma. Đã từng có thợ săn vào núi xa xa thấy được cho nên có rất nhiều người biết. Mặc dù hai thôn dân kia không có đi qua, nhưng lại biết là phương hướng đại thể. Cho nên gặp được Bạch Cốt Sơn thì đó chính là hang ổ của Bạch Ma. Hai người bọn họ là phàm phu tục tử, không có chút tu vi hay kiến thức nào. Gặp phải sự tình yêu ma bực này tự nhiên là nhát gan như chuột. Nhưng mà thân nhân của mình đều bị bắt thì dù có nhát gan cũng giống như là bị bắt bước ra. Từ trên bàn ăn vừa rồi mà Phương Hành ăn uống, bê bình rượu lên đổ vào miệng để tăng thêm đảm lượng, rồi lại xách con dao bổ củi căm hận đi ở phía trước dẫn đường cho Phương Hành. Khi thế thì bày ra không nhỏ, nhưng bước chân thì lại phù phiếm, hiển nhiên trong lòng cũng rất là sợ hãi. Dọc theo đường núi chậm rãi đi khoảng 4-50 dặm, hiện tại Phương Hành không có tu vi. Hai gã thôn dân cũng là phàm nhân, không có bản lĩnh cưỡi gió vượt mây. Dựa vào đôi chân mà quốc bộ, lúc màn đêm buông xuống thì cuối cùng đã tới một khu vực, là một mảnh núi hoang liên miên, quái thạch lởm chởm, cây cỏ thấp bé. Ở trong núi rừng chung quanh thậm chí ngay cả một tiếng chim hót cũng không nghe được, giống như toàn bộ sinh linh ở vùng này đều bị một loại ma khí dọa cho không dám phát ra động tĩnh. Bạch Cốt Sơn, bỗng nhiên có một thôn dân nghẹn ngào kêu lên, bị hù ngã trên mặt đất. Trong lòng của Phương Hành cũng hơi rét, ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước cách xa khoảng 4-5 dặm, thình lình có một ngọn núi nhỏ do Bạch Cốt tạo thành. Sở dĩ ở trong màn đêm mà lại nhìn rõ ràng như thế là bởi vì trên Bạch Cốt Sơn ánh lửa bay loạn, hình bóng lay động giống như là một đống lửa lớn, chiếu chung quanh với ánh sáng thăm thẳm. Ở nơi hoang sơn dã lĩnh tĩnh mịch không người, có chút cảm giác như là âm minh quỷ vực vậy. Gặp phải Bạch Cốt Sơn, đằng sau nhất định là hang ổ của Bạch Ma. Lúc hai thôn dân đi tới đây, dựa vào uống rượu để tăng lên can đảm thì bây giờ đã không còn lại chút nào, run rẩy mở miệng, trong âm thanh thậm chí mang theo vẻ nghẹn ngào. Nếu không phải đại đao của Phương Hành lúc nào cũng xách ở trong tay, thì đoán chừng hai người này đã quay đầu bỏ chạy. Sao lại có chút quen mắt thế nhỉ? Tiếp tục đi. Phương Hành cau mày bỗng nhiên có chút nóng nảy mà thúc giục. Chúng ta còn đi sao? Một thôn dân run giọng nói, ánh mắt cầu khẩn nhìn Phương Hành. Phương Hành liếc mắt nói, vậy cứu lão bà của các ngươi có cho ta ngủ hay không? Hai thôn dân nhất thời không biết nói gì. Phương Hành thấy bọn họ sợ hãi, đành phải cổ vũ cho bọn hắn. Yên tâm, có ta ở đây, hắn không gây thương tổn cho các ngươi được đâu. Nói xong hắn lấy ra một tấm bùa, nhẹ nhàng đong đưa. Trên lá bùa sáng lên kim quang nhàn nhạt, chiếu sáng chung quanh đen như mực. Quang mang này có linh tính, thoáng cái xua tan tà khí ở chung quanh, làm cho lòng người an tâm không biết. À không ít. Pháp thuật. Hai thôn dân thấy được một màn này cặp mắt tỏa sáng, lúc nhìn Phương Hành nhiều thêm mấy phần kính sợ. Đảm lượng của bọn hắn đã lớn hơn một chút, chân đã không còn run mạnh như lúc trước. Chút lòng thành, ta còn có phi kiếm, các người cứ việc dẫn đường đi, có việc gì ta gánh cho. Phương Hành giả bộ cao nhân, cười lạnh nói, ồ, tốt tốt, làm phiền tiên sư đại nhân. Hai thôn dân cố gắng lấy dũng khí, mượn hào quang nhỏ yếu của tấm kim phù, một bước sâu một bước cạn đi về phía trước. Phương Hành thì chậm rãi theo ở phía sau, tùy thời cảnh giác và quan sát. May mắn là sau khi hắn mất đi tu vi, năng lực của âm dương thần ma giám vẫn còn giữ lại chút ít, có thể nhìn thấy cấm chế đơn giản và những linh vật bổ sung linh khí, bất quá cao cấp hơn thì lại nhìn không ra. Một đường xâm nhập, Phương Hành nhìn như nhàn nhã, nhưng đáy mắt dần có thần sắc khác thường lộ ra. Còn bà nó, càng lúc càng quen thuộc đi. Một núi, một mạch, một rừng, một cốc, dần dần đập vào mi mắt, bắt đầu phù hợp với một ít tràng cảnh trong trí nhớ. Vừa mới tới thiên địa lờ mờ, khắp nơi đen, thâm trầm, cái gì cũng nhìn không rõ. Nhưng mà cách Bạch Cốt Sơn càng gần thì ánh sáng chung quanh càng rõ. Thế núi và cảnh vật chung quanh đều được chiếu lên sáng trưng. Dưới tình huống những thế núi này bị thu vào tầm mắt, một loại cảm giác quen thuộc cũng tự nhiên sinh ra, xúc động tới một ít ký ức ở sâu trong đáy lòng. Không cẩn thận, về tới nhà rồi. Phương Hành cười khổ, càng ngày càng xác định địa vực này chính là Quỷ Yên Cốc mà mình tìm kiếm bấy lâu. Nhìn một sườn núi cách đó không xa, mình còn ở đó bắt thỏ hoang rất nhiều lần. Bất quá mặc dù tâm tình có chút kích động, thế nhưng tình thế nghiêm trọng hiểm nghèo trước mặt, Phương Hành không dám biểu lộ cái gì, ngược lại càng thêm cảnh giác. Thậm chí là trong lòng có chút sát ý, nếu như đoán không sai thì phía sau Bạch Cốt Sơn này chính là Quỷ Yên Cốc, nhà của mình năm đó lại bị yêu ma chiếm đoạt. Dám chiếm hang ổ của tiểu gia, nhất định phải giết hắn. Phương Hành thầm nghĩ, trong lòng từ từ tính kế. Qua Bạch Cốt Sơn, đã có thể mơ hồ nhìn thấy sơn cốc ẩn tàng trong dãy núi, cực kỳ ẩn nấp. Nếu không phải là có Bạch Cốt Sơn để đối chiếu, còn thực sự không dễ dàng phát hiện. Hai thôn dân đến nơi này phải cố gắng phân biệt đường đi, còn Phương Hành lại khoan thai thở dài, thúc giục bọn hắn đi về phía trước. Đi trên con đường mòn quen thuộc, qua một cái dốc núi liền đến trước sơn cốc, mọi người ngừng lại. Rốt cuộc cũng trở về. Phương Hành thất thần một lát, sau đó phục hồi thần trí, thúc giục hai thôn dân đi về phía trước. Phía trước là một thâm cốc có phương viên 4-5 dặm, lặng yên ở dưới bóng đêm thăm thẳm. Sương trắng không biết từ đâu tới, che giấu sơn cốc này như ẩn như hiện. Hai chữ quỷ yên chính là ý tứ này. Cũng chẳng biết tại sao mà nhiệt độ nơi đây rất thấp, tựa như bỗng nhiên tiến vào trời đông giá rét, hà hơi là thành sương. Hai thôn dân đều lạnh đến run lẩy bẩy. Thể chất của phàm nhân đều yếu như vậy, ngay cả chút hàn khí cũng không chịu được. Phương Hành khinh bỉ liếc nhìn bọn họ, sau đó từ trong tiểu tháp lấy ra một cái áo bông mặc vào. Đại gia đứng ở ngoài sơn cốc nhìn đại sơn trại không được trọn vẹn kia, hai thôn dân đã bị hủ cho không nhấc nổi bước chân. Đi vào trong, Phương Hành không chút khách khí, thậm chí còn không che giấu, thúc giục hai người tiến vào trong sơn cốc. Lớn mật, người phương nào xông vào đạo tràng bế quan của ta? Công khai xông vào như vậy quả nhiên liền bị phát hiện. Có một tiếng quát vang lên, sương mù giống như là có sinh mệnh quấn tới, không nói một lời vây Phương Hành và hai thôn dân vào giữa. Sương mù này vốn không phải là thực chất, nhưng vào lúc này lại khiến người ta cảm thấy trơn nhẵn, băng lãnh, giống như bị một con yêu xả cuốn lấy, từ đầu đến chân đều lạnh thấu xương. Đại gia, cứu mạng! Hai thôn dân bị hù cho hồn phi phách tán, há miệng kêu to. Phương Hành cũng dứt khoát, siêu một tiếng ném kim phủ lên, hai tay giơ lên cao, kêu to. Bạch Đại Tiên đừng kích động, ta mang cho ngươi hai con mồi tươi sống trở về, có thứ tâm sự hay không, về sau sẽ triển khai hợp tác lâu dài. A, hai thôn dân coi Phương Hành như là thần tiên cưới mạng, cứu mạng thì lúc này sắc mặt choáng váng. Phương Hành lại cười ha hả đạp hai người họ ra ngoài, còn mình thì theo ở phía sau, tay cầm hai tấm kim phủ, theo sát vọt tới. Lúc đầu bọn họ đã bị sương mù quỷ dị cuốn lấy, bổ nhào về phía trước như vậy, nhất thời xúc động cấm chế. Tất cả sương mù trong chốc lát quấn chặt, giống như dây thừng trói bọn hắn lại. Đồng thời một đạo lực lượng cường đại chuyển tới, ngạnh sinh kéo bọn hắn nhanh chóng bay về phía trước. Trong lúc thiên hồn địa ám, Phương Hành chỉ thấy phía trước có một cái bóng trắng, khí tức đáng sợ trên bóng người kia, làm cho hắn hãi hùng khiếp vía. Bất quá càng đến lúc này, đầu óc của hắn vận chuyển càng nhanh, tay trái khẽ lật bóp nát kim phủ trong tay, đồng thời quái khiếu kêu lên. Bạch Đại Tiên, đừng nóng vội, ta tới để hiến vật quý, ngươi xem, trong tay ta là cái gì đây? Thời điểm tay trái bóp nát kim phủ thì một đạo kim quang vô hình chảy qua người Phương Hành, tất cả sương mù trói hắn bị phá giải sạch sẽ. Hắn thì thuận thế vọt tới trước, tay phải giơ lên, một bên kêu to, một bên nhấn tử kim phủ xuống, tâm thần căng thẳng, thành bại là tại lần này. Tu vi thì không còn, nhưng ánh mắt và kiến thức thì vẫn còn ở đó. Sớm nhìn ra bạch ma này bày ra cấm chế trong sương mù trắng, không có sát khí, cũng biết đối phương nhìn thấy mình và hai thôn dân không có tu vi thì tất nhiên sẽ không có phòng ngự, mà Phương Hành thì thừa cơ hội này muốn dán tử kim phủ lên người đối phương. Tử kim phủ này ngay cả ứng xào xào là kim đan cảnh cũng có thể chấn trụ, huống chi bạch ma này hơn phân nửa chỉ có tu vi trúc cơ. Hết thảy tiến triển không ngoài dự liệu, hắn thành công vọt tới trước người bạch ma, phù triện thẳng tắp vỗ xuống. Nhưng cũng vào lúc này con người của hắn đột nhiên co rút lại, hú lên quái dị, ngạnh xanh ngừng việc vỗ phù triện xuống. Cùng lúc đó một thanh phi kiếm bị sợi tóc quấn quanh cũng lăng không ló ra, thẳng tắp chỉ vào mi tâm của hắn nhưng không tiếp tục đâm tới. Phương Hành và bạch ma đều giống như gặp quỷ, khó có thể tin mà nhìn đối phương. Như thế nào lại là ngươi? Sau cả nửa ngày Phương Hành mới cười khổ. Tiêu sư tỷ, bạch ma trước mắt này rõ ràng là một nữ tử, người mặc pháp bào màu trắng bạc, da trắng, tóc trắng, dây trắng, tất trắng, trên môi cũng không son không phấn, tái nhợt băng lãnh, ngay cả biểu lộ cũng hoàn toàn lạnh lẽo, cho người ta một loại cảm giác giống như ngâm mình trong băng. Tối thiểu nhất từ màu sắc thì trong sân này sợ rằng không ai giống bạch ma hơn nàng. Bất quá lúc này khuôn mặt lạnh lùng mỹ lệ lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Sao lại là ngươi? Phương Hành nhìn bạch ma thật lâu mới đắng chát mở miệng, trầm thấp cười khổ. Ta cũng không nghĩ tới là ngươi. Khi nào tu vi của ngươi lại yếu đến mức độ này rồi? Bạch ma cũng hơi kinh ngạc mở miệng, một sợi tóc trắng dương lên, phi kiếm rời xuống đất. Ở đâu yếu đến mức độ này, căn bản là không có tu vi nha. Phương Hành thu lại phủ triện, cười khổ ngồi xuống. Hắn cũng không nghĩ tới, bạch ma lại là một người quen biết cũ, Đại Tuyết Sơn đệ tử chân truyền của Long Kiếm Đỉnh, Tiêu Tuyết. Từng ở Thần Châu vì đệ tử của Nam Chiêm Bộ Châu mà bất bình xuất thủ, kết quả là bị Khổ Hải Vân gia là Vân Độc phế bỏ đi, Tiêu Tuyết. Truyền ngôn là sau khi nàng bị phế, thì lại bị tông môn Thần Châu vứt bỏ, cuối cùng biến mất không thấy tung tích, không rõ sống chết. Ngay cả Phương Hành cũng không nghĩ tới, nhiều người như vậy không tìm thấy nàng, và nhiều người như vậy không tìm thấy mình. Kết quả là hai cái phế nhân lại vào lúc này, ở dưới tình huống quỷ dị mà trùng phùng, nhất thời không biết nói gì. Nhìn hình dáng tướng mạo của nàng lúc này là có chút khác biệt như bị phế trong truyền thuyết. Mặc dù khí tức tà dị nhưng rõ ràng đã có tu vi tương đương kim đan, bất quá bộ dáng cũng là đại biến. Ngũ quan, thần sắc, trang phục còn có thể nhận ra là nàng, nhưng trong thuần trắng lại nhiều thêm một tia huyết sắc mông lung, nhất là tóc trắng cần ẩn ước lộ ra huyết sắc quỷ dị. Đồng thời Phương Hành bất động thanh sắc nhìn lướt qua bốn phía, thấy sơn cốc này cũng không lớn. Ở vị trí trung tâm sơn cốc có một cái tế đàn bạch ngọc, hơn nữa trên tế đàn tung bay một cái đan lô màu xích đồng. Ở bên trong có từng tia huyết khí bay ra. Thậm chí ở dưới âm dương thần ma giám quan sát, có thể nhìn rõ vô số oán quỷ quấn quanh mà không chịu tán đi, thỉnh thoảng phát ra âm thanh thê lương thảm thiết mà thường nhân không có nghe được, có thể nói là tà dị tới cực điểm. Mà chung quanh tế đàn bạch ngọc, một đám thôn dân thậm chí là gia súc run lẩy bẩy, thậm chí còn có con lừa vừa nhát gan lại tham ăn của Phương Hành cũng đều nằm ở quanh tế đàn. Nhìn bộ dáng run rẩy kia thì giống như cừu non đợi chờ làm thịt vậy. Trong lòng đã đoán được mấy phần chân tướng, Phương Hành lại không có nói thẳng ra, cười khổ nhìn về phía Tiêu Tuyết. Tiêu sư tỷ, mấy năm không gặp, quả thực không nghĩ tới sẽ trở thành bộ dạng này. Người bắt những phạm nhân này là... Tự nhiên là luyện sinh linh đan. Tiêu Tuyết lờ lĩnh, nhàn nhạt nói ra ba chữ để cho tu sĩ bình thường nghe được mà biến sắc. Sinh linh đan. Dù đã sớm đoán được, nhưng chính tài nghe Tiêu Tuyết nói, Phương Hành không khỏi giật mình cười khổ. Thế gian vạn pháp, trí tà thì không ai qua được sinh linh đan. Sinh linh đan dùng thiên địa chúng sinh làm thuốc, luyện chế đan dược để bổ nguyên, nghịch thiên. Thời thượng cổ, thế gian còn chưa được phân chia, tu sĩ nhiều vô số kể, cuối cùng vì mâu thuẫn mà dẫn phát tiên phàm thần ma đại chiến. Trận chiến ấy máu chảy thành sông, thiên địa biến sắc. Về sau có người nghi ngờ sự tình này là chân tiên vì phá hủy con đường trường sinh của thế gian mà gây nên, nên cùng tiên là địch, luyện chế ra sinh linh đan, bắt vô số tu sĩ lên trảm tiên thai giết sạch, có thể xưng là thời đại đổ máu nhiều nhất trong lịch sử tu hành. Khi đó chân tiên thi triển đại pháp lực tách ra thiên địa, tạo thành tiên giới, kể từ đó mới có thuyết pháp là người tu hành đến một cảnh giới nhất định thì liền phi thăng tiên giới, thế gian chỉ còn tu sĩ chứ không có chân tiên tồn tại. Mà sinh linh đan cũng bởi vì chuyện này bị liệt thành chí tà của thế gian, có thể xưng là cấm kỵ lớn nhất trong giới tu hành. Mà vào lúc này, Phương Hành lại từ trong miệng Tiêu Tuyết nghe được ba chữ này. Ngay cả người như Phương Hành cũng không biết phải nói gì cho phải. Sắc mặt Tiêu Tuyết lại không đổi, thản nhiên nói. Phương sư đệ, trước đây ta đã từng rời núi, bắt giết một ít tu sĩ có tin tức linh thông, biết hành động của ngươi ở Thần Châu. Nói ra ta còn phải cảm ơn ngươi. Một là ngươi giúp ta báo thủ, phế bỏ kiếm khách của Vân gia. Hai là sư tôn ta tới Phong Thiện Sơn xông trận, thân tử đạo tiêu. Ta làm đệ tử khi đó ngay cả tin tức cũng không đạt được, phải dựa vào ngươi mới có thể phục thủ thay sư tôn. Hai đại nhân tình này Tiêu Tuyết một mực ghi nhớ trong lòng, không thể hồi báo. Nhìn thấy ngươi cũng bị tàn phế, không bằng luyện thêm một phần sinh linh đan chia cho ngươi, như thế nào? Phương Hành đã không biết phải nói cái gì, cả nửa ngày sau mới cười khổ. Ngươi ngược lại là hào phóng, bất quá cũng không cần. Tiêu Tuyết giống như cười mà không cười nhìn Phương Hành, mơ hồ có thần niệm thăm dò vào thể phách quán. Nửa ngày sau mới lạnh giọng mở miệng, thản nhiên nói. Tình cảnh của ngươi và ta tương tự, thậm chí càng nghiêm trọng hơn. Ta bị kiếm khách Vân gia đánh nát kỷ kinh bát mạch, đánh rách đạo cơ, mà ngươi thì trực tiếp vỡ nát đạo cơ, tu vi trôi đi sạch sẽ. Nếu không phải có một loại lực lượng cực kỳ cổ quái khóa lại sinh cơ, thì chắc hẳn lúc này thọ nguyên của ngươi đã khô kiệt mà chết. Bất quá dù là thế, ngươi cũng chỉ là kéo dài hơi tàn được mấy chục năm. Thời điểm thọ nguyên khô kiệt, thần hồn chắc chắn sẽ hồn phi phách tán, ngay cả cơ hội chuyển thế luân hồi cũng không có. Nghe nàng nói vậy, Phương Hành cười khổ, biết là nàng nói không sai. Tiêu Tuyết thì không chút khách khí, trực tiếp chỉ thôn dân quỳ đầy đất mà nói. Ngươi và ta đều minh bạch, biện pháp duy nhất dựng tạo lại đạo cơ, bổ sung đạo nguyên. Mà đạo nguyên là tiên thiên quyết định, ngay cả thần châu cũng chưa từng nghe nói có pháp môn nghịch thiên như thế. Trước mắt phương pháp duy nhất chính là sinh linh đan. Những phàm phu tục tử này, ích kỷ ti tiện, đại ngu, xuẩn ngốc, con sống cũng bất quá chỉ là con kiến tầm thường, sống mấy chục năm, lấy ra pháp nguyên của bọn hắn luyện chế sinh linh đan, sau khi phục dụng là có thể hóa đạo nguyên của bọn hắn thành của mình. Đến lúc đó, người và ta có đạo nguyên, tu vi cũng có được căn cơ, phục hồi như cũ không phải là việc khó. Được rồi, biết người học rộng tài cao, đừng có nói nữa. Phương Hành bất đắc dĩ cắt ngang Tiêu Tuyết, giống như có chút không kiên nhẫn, nhíu chặt hai hàng chân mày. Tu vi phế thì phế, thật sống không nổi nữa sao? Trước kia không có tu vi thì sống như thế nào, không phải là ăn thịt người đấy chứ? Bởi vì những lời này của hắn, bầu không khí đã có chút ngừng trọng. Tiêu Tuyết mặt không thay đổi nhìn hắn, qua cả nửa ngày mới lạnh giọng cười nói, người khinh ta tu hành tà pháp sao? Phương Hành bất đắc dĩ giang tay nói, tu hành tà pháp cũng không có vấn đề gì, nhưng ăn người ta là không tốt. Nói xong nhíu mày, mặc dù không nói tiếp nhưng đúng là có ý ghét bỏ. Tiêu Tuyết nao nao có chút nhận không ra hắn, nhưng rất nhanh lại cười lạnh nói, ta chỉ biết ngươi không giống bình thường, lại không nghĩ tới ngươi cũng sẽ xem thường cách làm của ta. Nếu như ngay cả ngươi cũng nghĩ như vậy thì không cần luận những người khác. Phương sư đệ, kết cục của ngươi giống ta, thậm chí càng nghiêm trọng hơn. Ta không tin là ngươi từ đám mây ngã vào trong vũng bùn mà lại không cảm thụ được thế gian ấm lạnh. Ấm lạnh sao? Phương Hành nghe vậy cũng nào nào, thật lâu sau mới chậm lắng thở dài. Làm sao lại không có chứ? Ồ, Tiêu Tuyết nhướng mày tựa hồ chờ hắn nói tiếp, phảng phất như đã xác định quyết tâm thật lớn, Phương Hành mới thở dài nói, ai, cực kỳ thê thảm. Sau khi ta mất đi tu vi, liền đi Bột Hải Quốc trốn trong thanh lâu uống rượu gần 3 năm, buông tay mà uống, cũng không cần giống như trước đây, lo lắng đến nguy hiểm, uống đến mức trong dạ dày ta khó chịu, mỗi ngày đều nôn mấy lần. Bất quá thực sự rất là sảng khoái, cả đời chưa từng uống đến thoải mái qua như thế. Tiêu Tuyết nghe tình huống không đúng, liền nhíu mày liếc mắt nhìn hắn, chỉ uống rượu thôi sao? Phương Hành nói, còn có, nếu có thể thống khoái uống rượu thì tốt. Kết quả là tới một nữ thổ phỉ, người nói, người xinh đẹp làm gì mà chả tốt, vậy mà cùng một bằng hữu của ta tới thành lâu trói ta, ép ta cùng nàng bái đường thành thân. Người nói một chút đi, có quá phận hay không? Tiểu ra ta là loại người tùy tiện này sao? Đáng tiếc là lực lượng không đủ, bị ép vào động phòng. Tiêu Tuyết càng bó tay, cắt ngang cảm khái của hắn. Sau đó thì sao? Sau đó ta bỏ chạy, Phương Hành trừng mắt nói. Sau khi chạy đi, cưỡi một con lừa. À, là con lừa bị ngươi trói kia, lắc lư mấy năm, xem như là du sơn ngoạn thủy. Nhưng tiệc vui trúng tàn, lúc đến Đại Tuyết Sơn lại gặp một con yêu tinh, dùng đôi chân dài mê hoặc ta, ngạnh sanh ngủ với ta nửa năm, làm ta mỗi ngày đều đau hết cả thắt lưng. Ách, Tiêu Tuyết không biết trả lời như thế nào, cưỡng chế cảm giác không vui trong lòng, lại nói. Sau đó thì sao? Phương Hành nói, sau đó không phải gặp được ngươi sao? Tiêu Tuyết bó tay, có loại cảm giác im lặng thật lâu. Đây chính là tao ngộ bi thảm mà ngươi gặp sao? Phương Hành nghiêm túc suy nghĩ, gật đầu nói, đúng vậy. Sắc mặt Tiêu Tuyết cổ quái, qua cả nửa ngày mới hít vào một hơi thật sâu mà nói. Phương sư đệ, hữu duyên gặp lại, ta muốn luyện đan. Theo nàng mở miệng nói ra hai chữ luyện đan, sinh linh ở chung quanh bị hủ cho run rẩy, bị thương khóc lóc, mà ngay cả con lừa đực kia cũng a a chu lên. Phương Hành giật nảy mình, vội vươn tay kéo Tiêu Tuyết cười nói, đừng a, Tiêu sư tỷ, khó khăn lắm mới gặp mặt, vội vã đuổi ta đi như vậy làm gì? Ngươi gặp phải sự tình gì nói với ta một chút, cầu thông tình cảm. Tiêu Tuyết quay đầu nhìn hắn, ánh mắt trầm trầm giống như suy tư điều gì, qua thật lâu mới hạ quyết tâm khẽ gật đầu. Phương sư đệ, ngươi là người tốt số. Tiêu Tuyết nhàn nhạt mở miệng, ta thì không có vận khí tốt như ngươi. Tiêu Tuyết cũng biết là Phương Hành muốn kéo một ít thời gian, nhưng mà không nói ra, chỉ nhàn nhạt mở miệng. Năm đó ta ở Thần Châu Bắc Vực khổ nhọc tu luyện vì một bầu nhiệt huyết cùng thiên tài kiếm đạo của Khổ Hải Vân gia đấu kiếm, kết quả bị hắn lấy tu vi áp chế, không có cơ hội hiển lộ kiếm đạo, hắn liền phế bỏ tu vi của ta. Về tới tông môn Thần Châu lại bị ghét bỏ đuổi ra khỏi cửa, lưu lạc ở Thần Châu không có mặt mũi gặp người, muốn gom góp 1.000 linh tinh mượn tế đàn truyền tống để trở về cố thổ, liên tục bái phỏng mấy vị bạn cũ ở Nam Chiêm Bộ Châu cũng không thể gom góp đủ, chán ngán thất vọng, cũng không muốn đi tìm Lệ Hồng Y nữa. Bất quá coi như may mắn, bất ngỡ ngẫu nhiên gặp một vị tiền bối ở Thần Châu Trung Vực đi tới Bắc Vực để dạo chơi, thương ta kiếm đạo mà chết yểu, liền tặng ta 1.000 linh tinh tiễn ta về Nam Chiêm Bộ Châu. Có trách là người khác đều nói không tìm thấy ngươi, nguyên lai ngươi trực tiếp về Nam Chiêm. Phương Hành cũng minh bạch khẽ gật đầu. Tiêu Tuyết không để ý mà nói tiếp, sau khi trở về Tiêu gia, ta vốn định tĩnh tâm thoái ẩn không hỏi thế sự, lại không nghĩ rằng phụ thân ta, thậm chí là một đám trưởng bối, lại nổi trận lôi đỉnh với ta, trách ta không biết trân quý cơ hội, tống táng đi tiền đồ tốt đẹp của mình. Ta biết bọn họ đều gửi gắm hy vọng quật khởi của Tiêu gia trên người mình, cho nên không trách bọn họ. Về sau bọn họ tìm rất nhiều linh dược, mời vô số danh y, Chỉ tiếc là đạo cơ hao tổn, đâu có dễ dàng chữa trị. Thời gian dần trôi qua, thái độ của bọn họ cải biến càng ngày càng kém, thậm chí tận lực phong tỏa tin tức là tu vi của ta bị phế, giam lỏng không cho ta ra ngoài. May mà ta không có thân nhân. Trong lòng của Phương Hành lẩm bẩm, thầm nghĩ nếu như Cửu Thúc Thúc không chết, có thể cũng sẽ làm như vậy hay không. Từ từ kể lại, vẻ đùa cợt trên khóe miệng của Tiêu Tuyết càng ngày càng sâu. Ta vốn là định tĩnh tâm quy ẩn, giam lỏng thì giam lỏng, cũng không có gì đáng trách. Chỉ là ta không nghĩ tới thời gian tĩnh tâm qua không bao lâu, tiền bối gia tộc lại đưa ra một chủ ý ngu ngốc, muốn ta thành thân với một đệ tử thiên kiêu xuất thân từ chi thứ của Tiêu gia. Bọn họ cho rằng mặc dù tổ tiên Tiêu gia đã từng có kiếm tiền xuất thế, nhưng thời đại xa xưa, huyết mạch sớm đã mở nhạt. Trên người ta chính là huyết mạch phản tổ khó gặp. Ta đã bị phế, như vậy hy vọng duy nhất là kế thừa huyết mạch trên người ta. Nói cách khác, bọn họ muốn ta trở thành một khôi lỗi sinh hậu đại cho bọn họ. Nói đến chỗ này, đáy mắt Tiêu Tuyết lóe lên sát cơ, làm không khí chung quanh lạnh đi một chút. Ngay cả Phương Hành cũng nhíu mày. Nếu là trước kia thì hắn đã suy nghĩ đi giết người. Ta không thích mưu tính của bọn họ. Bọn họ cũng đánh giá thấp bản lĩnh của ta sau khi bị phế, cho nên tìm một cơ hội ta cuối cùng trốn thoát. Nhưng một phàm thai cũng chẳng trốn đi đâu được, du tẩu bốn phía, lại phải né tránh gia tộc truy tìm, ăn chút khổ sở. Tiêu Tuyết nhíu mày, hiển nhiên chút khổ sở kia chưa chắc đã nhẹ nhàng như nàng nói, nhưng nàng cho rằng những đau khổ kia không đáng nhắc tới mà thôi. Quả nhiên theo nàng tiếp tục nói, ngay cả Phương Hành cũng nổi giận. Thẳng đến một ngày thời điểm ta trốn tránh gia tộc truy tung, vừa đói vừa mệt, trong đêm khuya rơi xuống vách núi bất tỉnh, lúc tỉnh lại được một hộ nông dân trong sơn thôn cứu giúp. Phương sư đệ, dáng dấp của ta có đẹp không? Bỗng nhiên Tiêu Tuyết ngừng nói, nhẹ giọng hỏi Phương Hành. Phương Hành ngẩn ngơ rồi gật đầu, đẹp, rất đẹp. Tiêu Tuyết cười nhạt không hỏi hắn nữa, thấp giọng nói, nông hộ kia cũng nghĩ như vậy. Thời gian dần trôi qua, trên mặt nàng thậm chí dâng lên vẻ đỏ ửng của tức giận. Lúc đầu ta rất cảm kích, lại không nghĩ rằng sơn phu đáng chết kia lại cho rằng hắn cứu mạng của ta thì ta phải lưu lại làm vợ hắn, còn muốn thừa dịp thân thể ta suy yếu cưỡng ép chiếm lấy ta. Cũng may là ta đoạt được một cây kéo chỉ vào cổ mình để hắn không dám động thủ, lảo đảo trốn ra cửa cầu cứu mỗi người mà mình gặp phải, hy vọng là có thể có người hảo tâm đưa ta rời đi. Tiêu Tuyết nở nụ cười, âm thanh trầm thấp. Phương sư đệ, ngươi biết tư vị bị những người ngu muội kia khinh bỉ là như thế nào không? Phương Hành không có trả lời, chuyện còn lại thì đã đoán không sai biệt lắm. Không có người cứu ta, không người nào giúp ta, ngược lại có không ít bà thiện tâm tới khuyên ta lưu lại. Nói Triệu A Đại kia mặc dù một chân bị què, mù một con mắt, lại trời sinh mặt đầy đốm đen, 10 năm không tắm một lần, nhưng làm người chất phát. Ta theo hắn, năm sau sinh hải tử cũng có thể sinh hoạt bình yên, nhịn một chút liền có thể sống qua một kiếp. Mái tóc của Tiêu Tuyết bay theo cơn gió, tựa như ngàn vạn ngân xà, loạn vũ như ma. Một cái kéo bảo hộ không được ta, thanh niên cường tráng trong thôn lấy lưới đến săn bắt ta. Cũng may khi đó mặc dù thân thể ta suy yếu, nhưng kiếm nghệ vẫn còn mấy phần, đại khái cũng là vì sợ, ngược lại kích phát ra tiềm năng, lấy kéo làm kiến, phá cái lưới săn, lại đả thương mấy người, lảo đảo trốn vào trong sơn lâm. Nhưng bọn hắn lại dắt chó săn một đường đuổi theo, ta vừa đói vừa mệt, nổ đom đóm mắt, căn bản không đảo thoát được. Nghe âm thanh của bọn hắn ngày càng gần, ta cầu trời không đường, hỏi đất không cửa, trong lòng tuyệt vọng. Cũng may, trời không tuyệt đường người, trước khi ta ngất đi, đã rơi vào mảnh sơn cốc này, thấy được tế đàn kia, tình cờ tìm ra pháp môn luyện chế sinh linh đan. Ta không chút do dự, thời điểm những người truy đuổi kia xông tới, ta dùng máu của mình mở lò luyện đan, nhưng người kia biến thành dược liệu của viên sinh linh đan thứ nhất. Cho tới bây giờ ta cũng không nghĩ là tới giết chết mấy thôn phu ngu muội vô tri sẽ lại để cho ta có cảm giác sảng khoái như vậy. Cũng kể tới lúc đó, sự việc xảy ra đã là không thể ngăn cản. Âm thanh của Tiêu Tuyết dần buông xuống, Phương Hành cũng không nói gì. Không biết có phải cảm xúc của Tiêu Tuyết kích động, dẫn động tới khí tượng của vùng thế giới này biến hóa hay không, mà trong cốc lại có tuyết rơi. Bông tuyết rơi vào trên sợi tóc của Tiêu Tuyết giống như hòa thành một thể, không thể phân biệt rõ ràng. Một loại khí tức túc sát bao phủ toàn trường, thiên địa là một mảnh trầm mặc. Phương sư đệ, ngươi cảm thấy những người này có nên giết không? Qua thật lâu, Tiêu Tuyết mới nhàn nhạt mở miệng. Nên giết? Phương Hành trả lời chém đinh chặt sắt. Ngươi cảm thấy ta có nên khôi phục tu vi hay không? Nên. Vậy ngươi cảm thấy ta có nên luyện sinh linh đan hay không? Không nên. Phương Hành trả lời vấn đề cuối cùng có chút do dự nhưng vẫn đáp. Nàng quay đầu nhìn Phương Hành, biểu lộ hở hững như xương, từng chữ lạnh như băng. Lúc đầu ta cho rằng người khác biệt với người khác mới nói những chuyện kia cho ngươi, lại không nghĩ rằng ngươi cũng là hạng người giả nhân giả nghĩa. Thế nhân lấn ta, ác ta, vậy ta cầm đạo nguyên của bọn họ, bổ đạo cơ của ta thì có gì sai? Phương sư đệ, mặc dù ngoài miệng ngươi nói nhẹ nhàng, nhưng sau khi tu vi mất sạch, đến tột cùng là cái tư vị gì, ta không tin là ngươi không rõ. Hiện tại ta hỏi ngươi lần cuối cùng, ta muốn cho ngươi một cơ hội, tặng ngươi tà pháp vô thượng này, cùng luyện sinh linh đan để bồi bổ đạo nguyên, giúp ngươi trở lại tỉnh phong. Ngươi đến tột cùng có nguyện ý theo ta, luyện sinh linh đan hay không? Từng sợi tóc trắng như vô số tia kiếm sắc bén bay là tả giữa không trung, tựa hồ lúc nào cũng có thể chém tới. Mà dưới tình cảnh tính mệnh bị uy hiếp, Phương Hành nhíu mày do dự thật lâu, nhưng vẫn lắc đầu nói, không ăn. Dứt lời hắn lại cười khổ, không hợp khẩu vị nha. Ngươi... Tiêu Tuyết giận dữ, tóc bạc cuồng vũ, sát cơ gào thét, tựa như muốn chém tới. Nhưng cuối cùng sát khí trên người nàng giống như thủy triều thu lại, tựa hồ có chút mệt mỏi ngồi xuống, trầm thấp mở miệng. Thôi, ngươi đi đi, đạo bất tổng bất tương vi mưu, dù sao thì ngươi cũng đã có ân với ta. Đối với ngươi ta còn không hạ sát thủ được. Nói tới đây có chút dừng lại nhưng vẫn cười khổ, cực kỳ khó hiểu nhìn Phương Hành mà nói. Ta chỉ là có chút không rõ, Phương Sư Đệ. Ngươi vốn là một tiểu ma đầu tiếng xấu lan xa, đốt giết cướp bóc, không biết đã làm qua bao nhiêu lần. Sao hiện tại không có tù vi, ngược lại đổi tính, thà trở thành một phế nhân cũng không muốn. Phương Hành thấy nàng thu hồi sát khí cũng nhẹ nhàng thở ra, thu lại tiểu tháp, cười hì hì vỗ vai Tiêu Tuyết mà nói. Tiêu sư tỷ, ngươi đã trách lầm ta. Ta không phải xem thường ngươi là tu ma đạo, dù sao ta cũng không phải người tốt gì, trước kia cũng làm qua không ít chuyện xấu. Về sau đoán chừng cũng không bỏ được cái tật đó. Tất cả sự tình cộng lại còn nghiêm trọng hơn là ngươi ăn người nhiều. Vậy ngươi... Tiêu Tuyết nghe hắn nói không giống như là giả tạo, cũng biết hắn nói không sai, nhưng vẫn có chút nghi hoặc. Trên thực tế nếu không phải sớm biết Phương Hành không phải là người tốt, tình cảnh lại giống như mình, thì nàng sẽ không cùng hắn nói nhiều như vậy. Vốn thấy Phương Hành không theo, cho rằng hắn xem thường mình, trong lòng đã dâng lên chán ghét, nhưng lúc này nàng lại có chút mờ mịt. Ta không ăn thịt người, không phải là tâm ta thiện, mà là không há miệng được. Ta không biết ngươi là từ chỗ nào lấy được pháp môn tế luyện sinh linh đan. Nhưng lúc đầu ta không cần tế luyện sinh linh đan, vẫn có thể thông qua âm dương thái bổ để ngưng tụ đạo cơ của mình. Nhưng ta không thể làm như vậy. Ngươi suy nghĩ một chút xem, bao nhiêu thứ chảy vào trong thân thể mình, con mẹ nó sẽ buồn nôn cỡ nào. Phương Hành cười khổ dứt khoát đứng lên, chỉ những thôn dân kia bị dọa cho đái ỉa ra quần. Nhất là những người mà ngươi tìm tới này, từng cái đều dơ bẩn, đã bị hù cho đái ỉa cả ra quần. Đối với dạng người này mà ngươi còn có thể có khẩu vị được sao? Còn có cái kia, giận bò đầy người, ta liếc hắn một cái cũng cảm thấy cả người ngứa ngáy. Còn có gia hỏa răng vàng kia nữa, con mẹ nó, chắc 30 năm không có tắm rửa, không có đánh răng. Đối mặt với cái dạng này mà ngươi cũng ăn được sao? Cố nén vẻ buồn nôn, Phương Hành cau mày thở dài. Thực sự không cảm giác buồn nôn sao? Lúc đầu thì không cảm thấy gì, nhưng nghe ngươi nói ngược lại cảm thấy có chút buồn nôn. Tiêu Tuyết trầm mặc, sắc mặt cổ quái, lông mày nhíu lại. Phương Hành nhìn thấy biểu tình trên mặt Tiêu Tuyết, có chút do dự lại cười phá lên, dùng bản sự nhìn mặt nói chuyện quán, tự nhiên nhìn ra được là Tiêu sư tỷ khinh thường giả mạo. Nàng ta là thực sự cảm giác buồn nôn. Từ lần thứ nhất trông thấy Phương Hành liền phát hiện, Tiêu Tuyết này, áo trắng giày trắng, mộc mạc đáng sợ, một chút trò bụi cũng không có, rõ ràng là con người sạch sẽ đến trình độ khoa trương, ngay cả ăn uống cũng là món chay, mộc mạc đến mức cơ hồ không dính khói lửa của nhân gian. Ngẫm lại là biết, sinh linh đan đối với nàng mà nói vốn là một đồ vật rất khó tiếp nhận, trong lòng không mâu thuẫn mới là lạ. Mà bây giờ nàng trải qua long đong lận đận, mọi loại ma luyện, tâm trí khó mà dao động, giảng đạo lý với nàng tự nhiên nói không thông, chỉ có thể là kích giận nàng. Bất quá những lời này của mình, mặc dù không phải đạo lý gì, nhưng lại có thể ảnh hưởng đến nàng rất nhiều. Trong lòng hắn nhẹ nhàng thở ra. Con lừa của ta cuối cùng cũng được bảo vệ rồi. Chỉ bằng giao tình ở Đại Tuyết Sơn trước kia, hắn không có khả năng nhìn Tiêu Tuyết nhập vào ma đạo, mà bỏ đi không quan tâm. Dù sao sinh linh đan là pháp môn chí tả trong thiên địa, mặc dù xác thực nó có thể giúp Tiêu Tuyết khôi phục lại tu vi nhất định, nhưng lưu lại tai họa ngầm thì không ai nói chắc được. Cộng thêm lúc trước, Diệp Cô Âm hủy đi Hồng Trang Lâu, Phương Hành cũng tức không nhịn nổi. Tiêu Tuyết làm như vậy còn quá đáng hơn là dấn thân vào Hồng Trang Lâu. Vừa thấy mặt đã nghĩ làm cách nào ngăn cản nàng, bây giờ xem ra tạm thời có chút hiệu quả. Bất quá thời điểm hắn thở phào, Tiêu Tuyết lại khẽ nâng ngón tay, tóc trắng bay lên như vô số kiếm quang, đồng thời bao phủ các thôn dân và gia súc ở chung quanh tế đàn Bạch Ngọc, sắc mặt thâm trầm thấp giọng nói. Nhưng coi như cảm thấy buồn nôn, nhưng mà lò sinh linh đan này vẫn phải luyện. Ta kháo, vì sao? Không phải vừa rồi ta nói vô ích sao? Phương Hành nhảy dựng lên đã có chút nóng nảy. Dùng tu vi của Tiêu Tuyết bây giờ nếu như cưỡng ép muốn luyện hóa những thôn dân kia, thì hắn cũng không cách nào ngăn cản được. Vừa rồi còn có thể đánh bất ngờ, nhưng bây giờ đã đối mặt thì không còn cơ hội xuất thủ. Bởi vì so với buồn nôn thì tính mạng của mình quan trọng hơn. Tiêu Tuyết nhàn nhạt mở miệng giống như đã hạ quyết tâm. Khoan đã, khó khăn lắm mới trùng phùng, hai ta trò chuyện tiếp đi. Phương Hành quơ tay ngăn cản Tiêu Tuyết động thủ. Tiêu Tuyết có chút bất đắc dĩ, thản nhiên nói. Phương sư đệ, ta biết người có ý tốt muốn ngăn ta nhập ma, nhưng đã chậm rồi. Vừa bước vào ma thì cả đời là ma. Cho dù ta không còn luyện sinh linh đan, người khác buông tha cho ta sau. Hôm nay ta rất cảm kích người đã bồi ta nói nhiều như vậy. Cảm ơn ý tốt của ngươi. Nhưng ngươi và ta đi con đường khác biệt. Ngươi đi đi. Ta mới không đi. Phương Hành cười hì hì, đồng thời đánh bạo đưa tay, bắt lấy mái tóc của Tiêu Tuyết, lộ ra thái độ kiên quyết. Phương sư đệ, ta hết lời ngon ngọt. Ngươi thực sự cho rằng ta sẽ không nhẫn tâm ném ngươi vào đan lô sau. Tiêu Tuyết thấy hắn như vậy, trên mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, mơ hồ có sát khí dâng lên. Nếu như ngươi dám bỏ ta vào, ta sẽ tè ngay trước mặt ngươi. Phương Hành trả lời hữu thanh hữu địa, rồi ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Tuyết, vẻ mặt cực kỳ kiên định. Tiêu Tuyết đã nổi giận, nhưng cuối cùng nàng còn không mất đi lý trí, từng chút một áp chế xuống, âm thanh có chút mệt mỏi và cũng hơi mất kiên nhẫn lạnh lùng nói. Nếu như ngươi không thích nhìn hành vi của ta thì có thể rời đi, vì sao nhất định phải cản ta lấy những phàm phu tục tử này luyện đan? Bọn họ cũng không phải lò luyện thứ nhất, cũng không phải là lò cuối cùng. Ngươi vốn không phải là thiện nhân, vì sao nhất định phải đến ngăn ta? Bởi vì ta cũng là phàm phu tục tử, Phương Hành cười khổ. Tiêu sư tỷ, 20 năm trước, nếu như không phải có một trận ngoài ý muốn, ta đại khái sẽ giống như bọn họ, sinh hoạt ở chỗ này, thậm chí còn không bằng bọn họ, chỉ có thể giống như mã phỉ mà lúc trước bị người lấy đi huyết nhục. Mà lần này trở về ta cũng dự định ẩn cư ở chỗ này. Trước kia đi, bây giờ trở về, nói cho cùng không thành tiên thì đều là phàm phu tục tử. Ngươi coi bọn họ là con mồi, dùng họ để luyện đan, thì đó khác gì là ăn mình đâu. Nếu là những người khác thì ta sẽ nghĩ biện pháp giết chết. Nhưng ngươi, Tiêu sư tỷ, năm đó ngươi ở Đại Tuyết Sơn đã giúp ta. Ân tình này ta một mực nhớ kỹ. Trước kia ngươi rất dễ nhìn, áo trắng, giày trắng, mặt trắng, sạch sẽ đến mức làm cho người ta ưa thích. Hiện tại thì thế nào? Phương Hành lời nói âm thanh dần lớn lên. Ta từ cách 30 dặm đã có thể ngửi được mùi máu tươi trên người ngươi. Thật là buồn nôn. Ngươi, Tiêu Tuyết trừng mắt tựa như muốn nổi giận, nhưng càng nhiều hơn là thất lạc. Năm đó hai đệ tử chân truyền tiền đồ vô hạn của Đại Tuyết Sơn, bây giờ thì thành ra một người một ma, đối mặt nhìn nhau, đối chọi gay gắt. Nơi này là cố thổ của ngươi sao? Qua thật lâu Tiêu Tuyết thủ liễm sát khí, chần chờ mở miệng. Phương Hành gật đầu cười nói, trên thực tế thì ngươi chọn hang ổ cũng không tệ, vừa lúc là hang ổ trước kia của ta. Hang ổ của ngươi, nói hiu nói vượn. Tiêu Tuyết nao nao dường như không tin Phương Hành. Đây thực sự là hang ổ của ta. Phương Hành cười khổ, chỉ vào hầm trú ẩn ở góc tây bắc, nơi đó là tụ nghĩa sảnh, rồi lại chỉ về phía đông, nơi đó là phòng bếp, trước kia có một nữ nhân nặng hơn 200 cân ở đó làm đồ ăn, thường xuyên ăn trộm thịt, về sau bị ta phát hiện, chúng ta cùng trộm thịt ăn với nhau. Lại chỉ về phía tây, ngươi nhìn chỗ đó, có một dãy phòng ở, gian phía nam đầu tiên là của ta. Nơi này thực sự là quê quán của ngươi. Tiêu Tuyết ngẩn ngơ, cuối cùng lắc đầu nói, làm sao có thể, nơi này coi như là có người thì cũng là ổ phỉ. Phương Hành u oán nhìn Tiêu Tuyết cả nửa ngày không có mở miệng. Tiêu Tuyết cũng ý thức được mình lỡ lời, có chút khó tin nhìn Phương Hành. Người lớn lên trong ổ phỉ. Phương Hành liếc mắt nói, cái gì là ổ phỉ chứ, gọi là sơn trại. Ách, Tiêu Tuyết nghẹn họng, liên tưởng tới tính cách của Phương Hành không khỏi cười khổ. Quả nhiên, bất quá nói đến vấn đề này, Tiêu Tuyết và Phương Hành đồng nhiên ngẩn người. Ý thức được một vấn đề, Tiêu Tuyết liền thốt lên, nếu như nơi này không phải đạo tràng của một ma tu nào đó, vậy thì chúng sinh đỉnh để luyện hóa sinh linh đan và ma kinh kia là do người nào lưu lại? Chẳng lẽ trước kia Phương sư đệ ngươi là truyền nhân của một vị đại thánh ma môn nào đó sao? Phương Hành kiên định lắc đầu. Trước kia nơi này có ma vương sát nhân, cũng có hái hoa đạo tặc, nhưng không có ma đầu ăn thịt người. Đối với vấn đề này, hai người rơi vào trầm mặc, ai cũng không có đầu mối. Sau một hồi lâu, Tiểu Tuyết khẽ khẽ lắc đầu. Vấn đề này không cần cân nhắc nữa, ta đã bước lên con đường này nhất định phải đi cho hết. Sau khi dùng viên sinh linh đan thứ nhất, tu vi của ta khôi phục ba thành, sau đó tiếp tục ăn, tu vi cũng đang dần khôi phục, lại có thể điều khiển thuật pháp ma môn. Nhưng nếu không ăn, thì nó sẽ dùng tốc độ khủng khiếp mà trôi đi. Nói đến chỗ này, Tiểu Tuyết thở dài. Phương sư đệ, đà tạ ngươi, nhưng ta không có biện pháp nào khác. Nhìn bộ dạng này của nàng là muốn đuổi người. Phương Hành nổi nóng. Sao ngươi lại không nghe lời khuyên chứ? Coi như muốn khôi phục tu vi thì cũng không phải ăn người đi. Sinh linh đan cũng chỉ có người là sinh linh thôi. Ngươi ăn những thứ khác, mặc dù hiệu quả kém một chút, nhưng tóm lại vẫn có hiệu quả chứ. Ngươi thả bọn hắn đi. Hôm nào ta giúp ngươi tìm thứ tốt hơn để ngươi ăn cho đủ. Sinh linh đan nhất định phải lấy người làm vật dẫn. Tiêu Tuyết nhàn nhạt trả lời, sau đó thấp giọng thở dài. Huống chi ta đã không có thời gian. Phương Hành giật mình, cảm thấy tựa hồ nàng có lời khó nói. Quả nhiên Tiêu Tuyết ngừng lại một chút, sau đó mới nói. Mặc dù nơi này không có linh khí, nhưng sự tình ta ở chỗ này luyện đan đã chuyển ra ngoài. Gần đây đã có nhiều người tới quấy rối, bị ta đánh lui. Chắc hẳn rất nhanh sẽ có lượng lớn tu sĩ phục ma chạy đến. Ma tu, người người đều có thể tru diệt. Ta không tiếp tục tăng cao tu vi, thì ở đây chờ chịu chết thôi. Phương Hành nói. Vậy tránh bọn hắn là được. Thừa dịp bọn hắn chưa đuổi tới, chạy mau thôi. Ta sẽ không đi. Tiêu Tuyết lạnh nhạt trả lời, nhưng lại chém đinh chặt sắt. Mấy ngày trước trong các tu sĩ đến đây hàng ma, có một vị là người của Tiêu gia chúng ta. Hắn vốn là vì bắt ta trở về mới ra ngoài tìm, lại không nghĩ rằng ta trở thành ma tu, khôi phục hơn phân nửa thực lực, đã không phải đối thủ của ta. Lần nén trở về tất nhiên sẽ nói tin tức cho Tiêu gia biết. Ta ở chỗ này chính là chờ họ đến. Tiêu gia, bọn họ còn muốn bắt ngươi trở về. Ánh mắt Phương Hành lóe lên, trầm giọng hỏi. Tiêu Tuyết cười nhạt nói, bây giờ bọn hắn không muốn bắt ta về nữa, nhưng không muốn để cho người khác biết, thiên tài kiếm tu Tiêu Tuyết của Tiêu gia, bây giờ lại trở thành bạch ma mà người người phỉ nhổ. Phương Hành hơi ngừng lại, đã minh bạch ý của Tiêu Tuyết, lông mì nhíu lại, suy ngẫm cả nửa ngày lại khẽ cười. Tiêu sư tỷ, ngươi có tin ta không? Phương Hành cười hì hì nhìn Tiêu Tuyết mở miệng hỏi. Tiêu Tuyết nào nào, liếc nhìn Phương Hành thản nhiên nói, tin thì thế nào, không tin thì thế nào? Phương Hành vỗ tay cười nói, nếu như người tin ta thì không cần phải chịu đựng buồn nôn để mà ăn người, cũng không cần lo lắng những gia hỏa phục ma kia, hết thảy cứ giao cho ta xử lý. Năm đó chúng ta Thần Châu liều mạng chém giết, bọn họ nằm không chiếm tiện nghi, bây giờ chúng ta đã phế, ta ngược lại muốn nhìn xem bọn hắn còn có chút lương tâm nào không. Nếu như quả thật không niệm tình xưa thì... Âm thanh quán đột nhiên trầm thấp xuống, ta có thể cho Nam Chiêm Bộ Châu một chút hy vọng sống, thì cũng có thể đoạt lại khí vận của bọn hắn. Tiêu Tuyết giật mình, ánh mắt có chút mê mang nhìn Phương Hành. Tiểu ma đầu đã từng cho người ta một loại ấn tượng là không gì không làm được, mặc dù không còn tu vi, nhưng vẫn để cho người ta không dám xem nhẹ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé, để xem là tiểu ma đầu của chúng ta có khôi phục hùng tâm tráng trí hay là không, khôi phục tu vi hay là không. Hãy chờ đón ở phần sau. Bye bye cả nhà.